Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, thống khoái. Đàm Cổ không cam lòng bay ngược ra ngoài. Lần thứ hai va vào vách tường, mềm nhũn lướt xuống đến dưới chân tường. Cả người thật giống bị rút đi xương. Sụi lơ ở dưới chân tường phẫn nộ trừng mắt hắn. Sở Ly đi tới hắn phụ cận, tay chậm rãi đưa về phía trong lồng ngực của hắn. Đàm Cổ ra sức giãy giụa một hồi, lại không có thể thoát ly Sở Ly tay. Cả người sụi lơ, hữu tâm vô lực. Sở Ly tay dò vào trong lồng ngực móc ra một bạch ngọc bình. Mở ra nhìn lên, bên trong một viên tuyết hoàn mỹ viên thuốc, chính là phi thăng đan. Hắn vi hí mắt đánh giá chốc lát, hay là cái gì độc dược mới được. Cảm ứng sau khi yên lòng, trực tiếp vứt trong miệng nuốt vào, cười híp mắt ôm một cái quyền. Đa tạ Đàm sư huynh tác thành. Đàm Cổ đau lòng như đau rảo. Đối với Sở Ly sự thù hận thông qua hai mắt bắn ra đến. Khác nào ngọn lửa rừng rực muốn đem hắn thiêu đốt. Sở Ly có thể cảm giác được Đàm Cổ tâm tình. Một phen khổ cực cướp đoạt. Cuối cùng nhưng làm áo đệm cho người khác. Thật là quá mức làm người tức giận. Khiến người ta hận không thể giết cái tơi bời hoa lá. Đáng tiếc hắn nhưng giết không được chính mình. Sở Ly ôm quyền nói. Đàm sư huynh xin cứ tự nhiên. Ta muốn bắt đầu bế quan khổ tu. Hắn dứt lời trực tiếp xoay người tiến vào phòng ngủ. Khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ bắt đầu tu luyện. Cấp tốc bình tĩnh lại. Ồ ồ không dứt nội lực từ trong dạ dày chảy ra. Tràn vào đan điền. Theo nội lực tăng trưởng. Kinh mạch cùng đan điền đang chậm chậm mở rộng. Thật giống thân thể đang không ngừng phồng lớn. Như một chính đang thổi phồng bóng cao su. Lúc này cần đầy đủ tâm tính. Duy trì lòng yên tĩnh bất động. Không bị cái cảm giác này lôi kéo. Bằng không nắm giữ không được. Mừng như điên hoặc là kinh hoàng. Tâm thần không yên bên dưới thì lại nội lực loạn thoan. Thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly thầm than không ngớt. Phi thăng đan quả nhiên huyền diệu cực kỳ. Hai viên phi thăng đan xuống. Nhưng không có cuồng bạo cảm giác. Nội lực vẫn ồ ồ tăng trưởng. Bình tĩnh. Hắn đình chỉ thôi thúc thiên tâm quyết, bắt đầu thôi thúc lên khuy thiên thuật, tăng cường nội lực tu vi linh đan cùng khôi phục nội lực linh đan xạ xem đều là bổ sung nội lực. Kỳ thực thả ra chính là tuyệt nhiên không giống nội lực. Kỳ công bí thuật nội lực nhiều là bá đạo mạnh mẽ. Đối với thân thể bị hư hỏng hại, cũng không đủ mạnh mẽ thân thể. Đồ có mạnh mẽ nội lực trái lại là tai họa, lại như chật hẹp đường sông gặp gỡ hồng thủy. Chỉ có thể bị sông vỡ. Có thể tăng cao tu vi nội lực nhưng là một loại đặc biệt. Khác biệt với võ công tâm pháp nội lực. Có thể mở rộng kinh mạch cùng đan điền. Nhưng sẽ không làm thương tổn kinh mạch cùng đan điền. Loại này nội lực độc nhất vô nhị. Diệu dụng vô cùng. Loại này nội lực cũng có tu luyện pháp môn. Nhưng loại này nội lực nếu là tăng cường nội lực. Tự nhiên không có hại người khả năng. Tu luyện sau khi không thể dùng đến đối địch. Bằng không chính là tư địch, tự chịu diệt vong, thường thường có một ít cao thủ hàng đầu cảm giác mình đến đại nạn. Không có cách nào lại đột phá, chắc chắn phải chết, liền tu luyện loại này quán đỉnh bí thuật, ở trước khi chết đem tu luyện nội lực quán đỉnh cho đời sau. Do đó tăng lên tu vi, nhưng loại bí thuật này tu luyện gian nan, không phải là người nào đều có thể luyện thành, có thể quán đỉnh truyền thừa đã ít lại càng ít. Hơn nữa loại này quán đỉnh truyền thừa xem như là đốt cháy giai đoạn. Cũng có hại, vì lẽ đó luyện giả càng thiếu. Sở Ly suy đoán, Tôn Minh Nguyệt có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu. E sợ cùng loại này quán đỉnh bí thuật có quan hệ. Hắn tĩnh tâm ngưng thần bên dưới. Tu vi tăng cao, khuy thiên thuật một tầng đẩy mạnh. Từ lần thứ nhất bắt đầu, vẫn đẩy lên tầng thứ ba, làm liền một mạch. Chỉ là trong chốc lát, đùng đùng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sở Ly người nhẹ nhàng ra phòng ngủ, nhìn thấy bên trong tiểu viện Đàm Cổ đã đứng dậy, đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nghỉ ngơi. Vẫn không có dư lực ra tiểu viện, hắn miết một chút Đàm Cổ, xoay người đi kéo dài cửa viện. Tống Vũ Chính cười tươi rói đứng ở ngoài cửa, dáng ngọc yêu kiều, phong thái cảm động. Nàng một bộ huyền sam phiêu phiêu, da thịt như tuyết, Yên Nhiên cười nói, Từ sư đệ, không chuyện gì chứ? Sở Ly cười lắc đầu, Tống sư tỷ tại sao trở về? Tống Vũ nói, nghe nói Đàm sư huynh lại đây ngươi bên này. Đàm sư huynh ở đây. Sở Ly cười nói, ta đang theo Đàm sư huynh nói chuyện. Vậy ta đi vào nghe một chút. Tống Vũ nói, nàng mơ hồ nghe được Đàm cổ sự. Bộ phong nghe ảnh một ít nghe đồn. Thật giống yêu thích bắt nạt hậu bối. Đạt lấy hậu bối phi thăng đan. Nàng vừa nghe đến Đàm cổ tiến vào Sở Ly tiểu viện. Liền vội vã chạy tới. Khí còn không thở quân. Nhìn thấy Sở Ly sắc mặt như thường mới thở ra một hơi. Nàng mềm mại tao nhã nhảy vào trong viện. Nhìn thấy Đàm cổ đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Khí sắc hôi bại. Cả người lu mờ ảm đạm. Nàng lạnh nhạt gật gù. Đàm cổ nhìn thấy nàng đi vào. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Miễn cưỡng cười cười. Sở Ly nói. Tống sư tỷ, ngươi đến rất đúng lúc. Đàm sư huynh mới vừa cho ta mượn một viên phi thăng đan. Ta mới vừa ăn vào đang tu luyện đây. Đàm sư huynh cho ngươi mượn phi thăng đan. Tống Vũ ngẩn ra. Nàng thuận thế tao nhã ngồi vào Đàm cổ đối diện. Kinh ngạc nhìn hắn. Đàm cổ miễn cưỡng cười cười. Tống Vũ cảm giác mình muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Phi thăng đan ai có thể cho người khác mượn? Mấy chục năm tu vi nha. Làm sao có khả năng cho người khác mượn? Nàng lập tức phản ứng lại. Xem Đàm cổ vẻ mặt ủ rột. Miễn cưỡng nụ cười. Đều nói rõ hắn không phải cam tâm tình nguyện mượn. Mà là bị ngạnh mượn. Nàng một hồi hoảng hốt hiểu ra. Đàm sư huynh muốn cướp từ sư đệ phi thăng đan. Kết quả phản mà bị cướp. Nghĩ tới đây nàng cảm thấy thống khoái cực điểm. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Ánh mắt đẹp tỏa ánh sáng. Hận không thể cho Sở Ly vỗ tay ủng hộ. Nàng căm hận nhất loại này ỉ mạnh hiếp yếu hạng người. Đàm cổ cách làm cho nàng cực khinh thường. Ở Sở Ly trên người ăn một thiệt lớn. Nàng cảm thấy phi thường hả giận. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Ôm một cái quyền. Đàm sư huynh. Thực sự là khâm phục. Đàm cổ lắc đầu nói. Từ sư đệ mới đến. Tu vi quá yếu. Vì không cho chúng ta thiên cơ các mất mặt. Vì lẽ đó liền mượn cho hắn phi thăng đan. Để hắn mau chóng tăng cao tu vi. Còn ta. Ngược lại không gấp. Đàm sư huynh xác thực không cần gấp. Tống Vũ có ý riêng nói. Nàng có thể cảm giác được Đàm cổ ở ẩn giấu tu vi của chính mình. Nếu là cướp những khác các sư đệ phi thăng đan, hắn tu vi khẳng định là tăng nhanh như gió. Một mực che giấu giấu, hiển nhiên là chột dạ không dám gặp người. Đàm sư huynh nhất định không nghĩ tới hắn rốt cục va vào thiết bản. Trắng trợn cướp đoạt không được ngược lại bị cướp, có nỗi khổ không nói được. Nhìn thấy Đàm cổ dáng dấp như vậy, nàng thoải mái vui sướng, hận không thể xem thêm một lúc. Cho nên mới nói chuyện với hắn. Là vâng. Đàm cổ cười gật đầu. Tống Vũ nói. Đàm sư huynh cùng Từ sư đệ có cái gì giao tình? Càng mượn cho hắn phi thăng đan. Ha ha. Nói chuyện đầu cơ. Đàm cổ cười nói. Tống Vũ than thở gật đầu cười nói. Thực sự là hùng hồn hào phóng. Khâm phục khâm phục. Đàm cổ lắc đầu cười nói. Không đáng nhắc tới. Tống Vũ đứng lên nói. Đã như vậy, vậy ta hãy đi về trước, không quấy rầy Từ sư đệ luyện công. Đàm sư huynh cũng cùng đi sao? Tốt, cùng đi. Đàm cổ vội vàng gật đầu. Hắn ở Tống Vũ trước mặt vẫn nếm mùi thất bại. Tống Vũ xưa nay không thế nào phản ứng hắn. Bây giờ đột nhiên nghe được mượn phi thăng đan cho Từ Hốt. Thái độ lập tức đại biến, để trong lòng hắn tư vị phức tạp, vừa đau lòng như cắt. Lại vui sướng cực kỳ. Tống Vũ phiên nhiên đứng dậy mà đi. Vừa ra Sở Ly cửa viện. Thời gian nháy mắt không gặp ảnh tử. Đàm cổ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ có thể nỗ lực chống trở lại chính mình tiểu viện. Mới vừa ngồi xuống phục rồi linh đan. Muốn đả tọa vận công chữa thương. Bên ngoài lần thứ hai truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn quá khứ mở cửa. Nhưng là hai cái bằng hữu chen vào. Hạc hạc. Không nghĩ tới Đàm sư đệ ngươi là như vậy hùng hồn hào phóng. Thực sự là nhìn lầm Đàm sư đệ ngươi. Hai người vừa tiến đến liền cười than thở. Đàm cổ ngẩn ra.